chẳng biết bao nhiêu lâu sau, trước một con sóng lớn sắp ập tới, Nghiêm Dũng cuối cùng cũng không kềm chế nổi, đứng bật dậy, gầm lên giận dữ. Đến, đến đi, đến đi, tao không có sợ chúng mày đâu. Đội trưởng Hồ Dương vội ngăn anh ta lại. Dũng, bình tĩnh, bình tĩnh lại, sức của cậu dùng để mà chèo thuyền đi. Nghiêm Dũng vặn lại. Chúng ta đã chèo bao nhiêu lâu rồi vẫn không tiến lên được một chút nào cả. Cái thứ mà chúng ta đang phải đối mặt đây là biển, là biển đấy. Cái con thuyền nhỏ này làm sao mà vượt qua được chứ? Không thể nào. Chúng ta đã chèo bao nhiêu lâu rồi hả? Một ngày, hai ngày. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi thực sự là không thể nào chịu nổi nữa rồi. Trắc Mộc Cường Ba an ủi. Nè, chớ nên nản lòng. Có thể chúng ta chỉ mới chèo có mấy tiếng đồng hồ thôi, hoặc thậm chí là chưa đến một tiếng nữa cũng không chừng đó. Nhạc Dương cũng hùa vào theo. Ừ, hơn nữa tôi tin rằng chúng ta nãy giờ cũng vẫn đang tiến lên phía trước mà. Chỉ là cái vách đá sau lưng lớn quá, giống như là đi bên dưới chân núi vậy. Thế nên không có cảm giác rằng mình đang đi xa dần mà thôi. Nè, anh xem đi, chỉ cần vượt qua được cái khu vực miệng loa kèn này thôi là chúng ta có thể cưỡi gió, đạp sóng mà tiến lên rồi. Chỉ cần xông qua là được rồi, chúng ta có thể cầm cự được đến lúc đó mà. Ngọn sóng quật xuống, Nghiêm Dũng thở hổn hển, ngồi phịch xuống thuyền. Cảm giác mệt mỏi rã rời, làn nước lạnh buốt khiến cơ thể anh rung lên cầm cập. Lại không biết bao nhiêu lâu nữa, số lần mà Trắc Mộc Cường Ba hỏi ba tang cũng ít đi nhiều. Bởi vì đó thực sự là một việc quá tốn sức. Toàn bộ sức lực trên người gã đều dồn cả vào việc khua mái chèo mất rồi. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn những người bên cạnh. Nhạc Dương và Trương Lập cũng giống như gã, đều đờ đẫn, ngây ngẩn, khua mái chèo một cách máy móc, tranh thủ trước khi đợt sóng tiếp theo ào tới mà tiến lên thêm được vài mét. Trước mặt biển mênh mông, Trắc Mộc Cường Ba mới lo âu cảm giác thấy rằng người thật quá ít, thuyền thật quá nhỏ. 1000 năm trước, không hiểu cảnh tượng đội thuyền của cổ nhân ào ạt dương bùn tiến lên ở vùng biển ngầm dưới lòng đất này tráng lệ đến nhường nào. Cuối cùng, khi Trắc Mộc Cường Ba lại cất tiếng hỏi ba tăng lần nữa, câu trả lời của anh ta đã khiến cho tất cả mọi người trên thuyền đều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ồ, không thấy nữa rồi, tôi không thấy vách đá nữa rồi. Nghiêm Dũng hân hoan gào lên như phát điên. À, thoát ra được rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã xông ra được rồi. Nhạc Dương cũng nói, nè, đó, anh thấy chưa? Tôi đã bảo gì nào? Có nói sai đâu, rốt cuộc cũng xông ra được rồi. Trương Lộc cũng phá lên cười khanh khách. Nhưng nét mặt của Trắc Mộc Cường Ba lại hoàn toàn không có vẻ gì hân hoan. Đến bây giờ, nơi ánh đèn chiếu tới vẫn chỉ là bóng tối. Bọn họ đã đi qua khỏi bờ đá. Thế nhưng phải đi bao lâu nữa mới tới tận cùng của vùng biển bao la tiếp tấp này đây? Đội trưởng Hồ Dương cũng lo lắng nói, chúng ta cũng chỉ mới không có nhìn thấy vách đá nữa, nhưng mà rốt cuộc là đã đi được bao nhiêu xa rồi, có ai biết không? Nếu chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cái khu vực miệng loa kèn, qua thời hạn 12 tiếng, con sóng lớn do lực thủy triều hình thành sẽ rất có thể hất chúng ta trở lại chỗ cũ đó. Thời gian. Trắc Mộc Cường Ba lúc này mới thực sự lĩnh hội được ý nghĩa của câu nói thế giới này vốn không có thời gian mà cha gã đã nói.

anh có để ý xem chúng ta đã đi được bao xa rồi hay không? Nghiêm Dũng khó nhọc ngẩng đầu lên, trong đôi mắt như của loại giả thú ấy, không ngờ lại thoáng ẩn hiện một tia đau đớn. Anh thều thào hỏi, Cậu nói cái gì cơ? Mấy chữ ấy tựa hồ như rít qua kẽ răng. Nhạc Dương kinh ngạc kêu lên, sắc mặt của anh sao tái vậy? Anh Dũng, anh không sao chứ? Nghiêm Dũng gượng cười khó nhọc, lắc đầu nói, không có gì, vừa nãy bị quăng quật dữ quá, hơi buồn nôn chút thôi. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn Nghiêm Dũng, chau mày hỏi, không sao thật chứ? Đoạn quay sang bảo Trương Lập, nè Trương Lập, đứng lên đi, sửa cái ngọn đèn lên cho sáng đi đã. Trương Lập rờ tay lên trán của Nghiêm Dũng, nhưng bị anh ta gạt cho một cách thô bạo và nói, đã bảo là tôi nói tôi không sao mà, cần làm gì thì làm đi, tôi nghĩ một lát là khỏe ngay thôi. Trương Lập lầm bầm trong miệng, đi tới cuối thuyền lắp lại ngọn đèn pha mới. Đường Mẫn ở phía sau nói, anh Cường Ba, anh qua đây xem này. Trắc Mộc Cường Ba đến giữa thuyền, chỉ thấy mũ lặn trên đầu của Trương Kiệt đã được gỡ xuống. Đội trưởng Hồ Dương, Đường Mẫn, Lữ Cánh Nam và pháp sư Tháp Tây đều vây chung quanh. Đường Mẫn rút cặp nhiệt độ trong miệng của Trương Kiệt ra, nói với Trắc Mộc Cường Ba, hình như anh ấy bệnh khá nặng đó. Nói rồi cô đưa chiếc cặp nhiệt độ trong tay cho Trắc Mộc Cường Ba. 41 độ. Pháp sư Tháp Tây cũng bắt mạch cho Trương Kiệt, đôi hàng lông mày nhíu chặt lại, như thể tình hình rất không ổn. Trương Kiệt ú a ú ơ nói, Giờ con muốn nằm xuống ngủ, cầu xin Chúa bảo vệ linh hồn con, nếu con phải chết trước khi tỉnh lại, cầu xin Chúa dẫn dắt linh hồn con. Sao lại như vậy chứ? Trắc Mộc Cường Ba hỏi, không phải đã tiêm thuốc phòng uốn ván và vaccine phòng virus cảm cúm rồi hay sao? Tình hình sức khỏe của anh ta như thế nào rồi? Đường Mẫn nói, không phải bị uốn ván, có hai khả năng, một là trong nước có vi sinh vật gây bệnh, nếu là bệnh khuẩn có khả năng kháng thuốc thì hiệu quả của thuốc kháng sinh có tác dụng rộng, chúng ta đã dùng không lớn lắm. Còn khả năng thứ hai thì phiền phức hơn nhiều, là con thuyền bị rung lắc quá dữ dội, hơn nữa nước biển quá lạnh, trùng của thần kinh điều khiển nhiệt độ của anh ấy đã mất khả năng kiểm soát, thân thể bắt đầu có chiều hướng suy kiệt, nếu cái tình hình không có gì cải thiện thì rất khó mà hồi phục được. Trắc Mộc Cường Ba nhìn về phía bóng tối xa xăm, muốn tình hình tệ hại lúc này có thể cải thiện trong thời gian ngắn đâu phải là chuyện dễ. Gã đưa mắt sang phía pháp sư Tháp Tây, chỉ thấy ông thở dài nói, chính hư tà thật, tà khí xâm nhập đang tranh đấu với chính khí trong nội thể của anh ta, khiến cho thân thể lạnh buốt. Nếu mà bệnh tình tiếp tục phát triển, tà khí bên ngoài tụ lại, tổn hại tinh huyết, ngăn trở khí huyết lưu thông, cuối cùng sẽ khiến cho tà khí trong cơ thể sinh sôi, vậy thì sẽ hỏng bét hết. Trắc Mộc Cường Ba vội nói, vậy thì xử lý là như thế nào thì hả đại sư? Pháp sư Tháp Tây nói, không được, nếu mà có nhung hưu, máu bồ câu, xung tượng, ruột linh miêu, chuột non phối với nhân sâm hình tay người, cỏ tranh thì có thể trừ tà phò chính, giữ ấm cho cơ thể. Đáng tiếc trên người ta lại không có những cái thứ dược đó. Đừng tưởng giờ anh ta đang sốt cao nha,